Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2017. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học vào tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là các vị cũng vừa đi dự lễ Phật đản ở ngoài công viên, các vị cũng biết rằng là có một người cũng tổ chức lễ Phật đản mà không phải công viên, mà tổ chức Phật đản trong nhà tù. Đây, nhân vật quan trọng này. Và thầy làm lễ Phật đản cho tù nhân và có được một bữa ăn chay trong đó hả? Bữa ăn chay. Thưa các vị, là một điều quý hiếm à. Chúng ta cũng đang nghe thầy nói lại về cái buổi sinh hoạt của thầy với một nhóm tù nhân. Dạ, mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Phật tử, kính bạch quý thầy cô, kính bạch thầy chúng. Hôm qua là con vào trại tù nữ ở Chino. Mỗi thứ hai là đều phải đi rồi, thường thường ít nhất mỗi chiều thứ hai cũng có được 25 người, ít nhất 25 người đó, 27 người vào đến ngồi thiền vậy đó. Thực sự đó, và nếu mà muốn tổ chức lễ Phật đản trong tù, mình đâu có được là chọn ngày đâu, mình chỉ chọn những cái ngày mà mình rảnh hay là trong tù họ rảnh họ cho mình tổ chức, mà mình phải xin trước 2 tháng, trại nào cũng vậy. Thì khi mà con xin họ thì họ chấp thuận, thì con có mời được 3 sư cô, một sư cô người Đại Hàn, một sư cô người Trung Quốc và một sư cô người Việt, và một thầy người Mã Lai có 21 tuổi thôi. Con lái xe đưa cái thầy cô vào, thì cũng may là trại đó thì mình ra vào cũng dễ. Thì khi mà vào thì họ cho mình cái chỗ khu đó, cũng cái phòng nó cũng rộng như vậy nè, mà việc rộng gấp đôi. Thì con cũng xin được đem theo cái tượng mà Phật đản xanh đó, với lại cái chậu nhỏ nhỏ. Mình không có được đem đồ sách hay là đồ gì hết trơn á, với lại cái chuông. Thì con ghé trường, tại vì cái thầy cô ở trong trường á, thay vì tốn tiền mua hoa hồng thì con ở trường con cắt năm nhánh hoa hồng. Tại vì ở trong đó họ không có hoa, họ có trồng một vài cây, nhưng mà nếu mà họ ai mà hái hoa là 50 đô, phạt một người 50 đô. Mà quý vị biết là họ làm một tiếng đồng hồ là chỉ có được 25 cent, từ 25 cent cho đến 90 cent một giờ. Thì con đem nó vào làm cái bàn thờ Phật đản. Thì khi mà làm, con đổ được hai chai nước vào, thì con mời mấy vị tù nhân nữ đó, được 21 người. Con tưởng là đáng lẽ ít nhất cũng có 40-50 người, nhưng mà chỉ có 21 người đến thôi. Thì con mời họ là cầm, tại vì mình phải trang trí mà, thì con để cho họ trang trí là họ lấy cái bông hồng, rồi họ vẽ từng nhánh, rồi họ để vào trong cái thau nước, cho nó có một cái, cho họ làm được một chút vậy đó, để mà trang trí cái gọi là lễ đại. Mà chỉ mất 10 phút thôi. Thì lúc khi con tới trại tù thì khoảng 9 giờ rồi. Khi mà vào tới đó là 9 giờ rưỡi, thì khi mà sắp xếp chờ tù nhân bắt đầu 10 giờ là bắt đầu. Thì con chỉ tụng là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với lại Tam Quy Ngũ Giới thôi, tụng bằng tiếng Anh. Thì bắt đầu sau đó là ngồi thiền khoảng nửa tiếng, rồi sư cô Nguyên Hiếu là cổ giảng về cái ý nghĩa lễ Phật đản. Sau đó lại ngồi thiền. Thì đáng lẽ 10 giờ rưỡi là có hai người đi lấy đồ ăn, nhưng mà họ lấy như thế nào, họ để như thế nào mà đồ ăn đổ hết. Mà họ làm đồ ăn cho 50 người nha, họ đổ. Thay vì 12 giờ được ăn thì họ phải vào làm lại. Lúc đó là 11 giờ rưỡi, 12 giờ là đói rồi. Thì con cũng chỉ họ là mình, nếu mà mình đói thì mình ngồi thiền, mình nhận biết được cái là mình đang đói. Còn nếu mà ai mà đói chịu không nổi thì phải kiếm cái gì ăn, thì phải lấy ăn. Nhưng mà tại vì nhóm này là không được ăn chung với họ. Thường thường đi trại tù đó là mấy năm nay là con không có được ăn chung với họ, mà cũng không được lấy đồ ăn của họ ăn, cho dù họ có dư. Nhưng mà những cái ngày lễ Phật đản như vậy đó thì họ cho mình vào đó ăn chung với họ. Nếu mà mình không đi lạc, mình không tổ chức á, thì mỗi tù nhân ở đây đó thì họ chỉ được 2 lát bánh mì hoặc là 4 lát bánh mì thôi. Bữa trưa nào cũng vậy hết á. Khi mà 11 giờ mấy rồi ai cũng đói. Tụi con thì cũng phải ngồi thiền thôi. Ngồi cho tới 12 giờ rưỡi thì họ đẩy vào. Giờ ăn thì có được 4 mâm lận. Thì một hay là salad. Rồi một hay là cái mà đậu với lại cái bắp với lại cái củ cải mà họ gọt nhỏ với lại mà frozen đó. Họ làm nóng lại. Rồi một hay cơm. Xong rồi một hay là súp. Mà súp thì cũng chay thôi, thì họ bỏ crack thì rồi họ làm. Mà họ bỏ bột vào đó mà họ làm rất là mặn. Còn một chịu không có nổi. Rồi họ có 2 cây bánh nữa nha. Một cây bánh là bánh bông lan. Rồi một cây bánh là họ gọi, họ có pha bánh mì với lại bột nữa, mà có trái đào vào nữa. 2 cây lận. Trong nhóm 21 người thì cũng có 4 người đã từng làm trong bếp. Thành ra là họ lấy bịch ni lông, họ đội đầu tóc của họ. Rồi họ đeo bao tay, rồi họ phát đồ ăn cho 21 người đó với lại với thầy cô. Nhưng mà sau đó là bắt đầu hơi mất chánh niệm thì bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà trước đó là giữ yên lặng, không có nói chuyện. 2 tiếng đồng hồ là không nói chuyện. Thì họ thích nói chuyện, quý vị biết họ thích nói chuyện với ai không? Biết thích nói chuyện với thầy người Mã Lai, tại vì thầy đó có 20 tuổi hả? Nhìn mà cũng như là thiên thần vậy đó, ai cũng chạy tới ngồi. Ngồi nói chuyện với thầy đó. Rồi cũng có một vài người nói chuyện với mấy sư cô, là tại vì họ trong tù, nhất là người Mỹ, họ chưa có từng thấy được người tu mà quý sư cô mà cạo tóc. Thành ra họ rất là ngạc nhiên, thành ra họ chạy tới họ dòm. Quý cô cũng phải mặc màu nâu vậy nè, thành ra dòm họ nói chuyện rất là vui. Khi mà ăn xong rồi thì nhóm con chỉ cho họ đi thiền hành. Tại vì thường thường con đi là con chỉ có được 2 tiếng mà chỉ họ thiền hành này kia thì nó rất là mất thời gian. Còn họ đi thiền hành cũng được 15 phút. Mà cái mà họ vui á, là họ được ăn chung với mình. Chứ không á, thì họ chỉ được phát một cái túi nhỏ với lại 4 lát bánh mì. Mà nếu mà họ ăn chay á, cũng có một ít người ăn chay. Mà đó, thường thường ăn chay là họ mỗi ngày là họ không có được ăn những cái món như vậy đâu. Ngày nào ngày nấy cũng là đậu, sáng đậu, trưa đậu, chiều đậu. Chứ ngoài ra là họ không có thêm gì khác hết. Tại sao họ được như vậy, họ rất là vui. Ai cũng đem mang về, carry out đó. Họ cũng lấy dĩa rồi lấy về để mà chia. Tại vì nhất là mấy cái bánh mà bánh đó, bánh mấy cái bánh bông lan với lại cái bánh kia đó, họ đâu có được, thường thường họ đâu có được ăn. Nên họ cũng đem về. Họ ngồi gần cái bàn thờ. Lúc đầu thì con ngồi ở đó để khi mà con hướng dẫn thiền, nhưng mà sau đó con tự đi xuống ngồi phía sau. Con nói ai muốn ngồi gần cái lễ đài. Tại vì cái chậu tượng Phật đản sanh đó là có 5 nhánh hoa hồng mà nó rất mà rất là thơm. Ngắm cái mùi bay lên đó thì có vài người họ chạy lên, họ ngồi. Và khi mà làm lễ xong thì 2 giờ rưỡi đó, tức là từ 19 giờ rưỡi cho đến 3 giờ rưỡi, thì khoảng 2 giờ 50 thì mới là ngồi thiền xong để mà chia sẻ. Nhưng mà đa số trong tù nữ, quý vị biết là họ không có bao giờ nói về cái lỗi của họ. Họ không có bao giờ, không phải nói cái lỗi, họ không bao giờ nói thật về cái cảm xúc của họ, cũng như họ không bao giờ chia sẻ những cái gì họ đã làm. Họ chỉ nói là à, bữa nay họ rất là thích, họ được ngồi ở đây, họ được ăn. Mà trong khi đó quý sư cô lại tiết lộ rất là nhiều với thầy người Mã Lai, là tại vì ở bên Việt Nam mình hay là Trung Quốc hay là Đại Hàn cũng vậy, trước ngày làm lễ là phải mất cả tuần dọn dẹp làm cho sạch phải không, xong rồi còn phải trang trí xong rồi cái bữa làm lễ là phải tụng kinh, tụng từ sáng tới chiều, xong rồi là còn phải dọn dẹp mất vài ngày nữa. Và họ ngạc nhiên cái là vào trong tù mình chỉ mất 10 phút để mà làm cái bàn thờ cho Đại Phật Đản, rồi họ lại được ngồi thiền với tù nhân. Họ rất là thích, họ rất là ngạc nhiên, mà khỏi phải tụng kinh chi cho mệt. Và họ rất là thích. Ngay cả cái thầy mà người Mã Lai cũng vậy, tại vì thầy tuy rằng thầy mới xuất gia được 3 năm nay mà là con một nữa. Bổn sư của thầy đó là ở bên New York, mà có qua Mã Lai gặp thầy đó thì thầy đó tự nhiên mến, thầy phát tâm xuất gia mà là con một. Rồi qua đây thì thầy đang học về ngành tâm lý thôi, mà thầy tuy rằng thầy mới xuất gia đi, nhưng mà thầy cũng phải ở chùa mà đều phải cúng kiến, đều phải tụng kinh. Mà hôm qua thầy cái ngạc nhiên là thầy khỏi làm gì hết. Quý sư cô cũng vậy. Và thêm một cái, con chia sẻ một cái là nếu mà quý vị biết, có trong đó có hai tù nhân nữ mà ở tù từ hồi năm 71 tới giờ rồi, ở Mỹ. Quý vị có nghe cái vụ án của Charles Manson mà phải không? Cái ông mà ông này người Mỹ đó, mà ông không có giết trực tiếp, ông không có giết người, ông mà điều khiển 7 người đi giết hết không biết bao nhiêu người cho ông. Thành ra ông cũng ở tù, mà ông với cái trại tù mà con đã đi thăm ở trên Cochrane đó, ông đã 81 tuổi rồi, còn ông cũng còn sống nha. Mà những người 7 người mà theo ông đó thì đều phải ở tù hết, ở án chung thân, nhưng mà họ cũng có thể mà được phỏng vấn ra, nhưng mà mỗi lần họ phỏng vấn đều bị từ chối, không được ra. Con cũng không biết là hai người nữa đó trong cái trại này, mà một trong hai người đó là lại ngồi thiền với con từ hồi tháng 10 tới giờ, mà con cũng không biết. Bây giờ là thành bà cụ rồi, 70 rồi, mà tóc bạc vậy đó, mà con cũng không biết nữa. Là tại vì từng rồi thứ hai đó là con vô tình, tại vì con nói về cái tâm thức của mình, nếu mà mình cẩn thận thì mình không có bị người ta khống chế, thì con mới lấy cái tên của cái ông đó ra. Nhưng mà con có nói là không phải là con chỉ trích về ông này, nhưng mà quý vị mình phải cẩn thận, cho dù mình nghe ai cũng vậy, mình phải khéo, mình phải rất là cẩn thận, cho dù người ta nói như thế nào mình không có nên tin, mình phải thử. Nếu mà mình nó không có hại cho mình và không có hại cho người thì mình mới nghe, mình mới thực hành. Thì con cũng chỉ nói như vậy thôi. Sau đó là cái bác đó là ra khỏi, thì có hai người chạy tới nói với con là cái người đó là theo cái ông đó. Con mới rùng mình, ủa vậy hả? Rồi nói mà hồi nãy hình như nói chuyện không có đụng chạm phải không? Cái họ mới nói là không. Thành ra khi mà vào đó là con rất là cẩn, cũng thường thường là cũng cẩn thận, không có dám, tại vì mình thứ nhất là mình không có đụng chạm tới tôn giáo của người nào, tại vì dẫu sao ở đây cũng là nước này cũng còn là của Chúa, từ Thiên Chúa cho đến Tin Lành, mình có nói cũng không có lợi ích gì cho mình. Thứ hai nữa là con có dưỡng chứng ai thì con cũng không có, con chỉ lấy cái thí dụ thôi, để mà mình khi mà mình áp dụng những cái lời Phật dạy đó. Thì khi mà con nghe như vậy thì con cũng ngại về nhà cả suốt mấy ngày nay, rất là ngại, không biết là bác này có phiền hay không. Nhưng mà hôm qua bác cũng có tới, bác cũng có tới ngồi thiền suốt ngày. Thành ra là thì con cứ yên tâm là mình không có đụng chạm tới họ. Thì con cũng xin chia sẻ như vậy đó. Thì con cũng phải tiếp tục thôi. Mà cũng có được thêm hai người là cũng muốn đi là vào để dạy. Tại vì đi vào mỗi chiều thứ hai thực sự là con hơi mệt. Tại vì là đi vào cái giờ kẹt xe cao điểm đó, mà mình đi trễ, đi rời khỏi nhà mà trễ thì tới đó phải mất 2 tiếng. Mà nếu mà đi sớm á phải mất 1 tiếng, mà phải ngồi ở ngoài phải ngồi trong xe 2 tiếng. Nhưng mà phải chịu thôi. Nhưng mà con đã kiếm được hai người, thì hy vọng là trong vòng hai mấy tháng sau thì họ giúp được. Rồi thì còn hai trại tù nữa, con cũng vào đó tổ chức lễ Phật đản với hai trại tù nam. Những cái trại đồ đó thì nó cũng ổn thôi. Đối với trại tù nam, những cái trại thì họ rất là thích ngồi thiền thôi. Và con cũng cố gắng là cái trách nhiệm của mình. Thưa đại chúng, là thực ra chỉ cần một lần nhìn ngắm Đức Thế Tôn đã gieo được chủng nhân lành để thoát khổ. Rồi một lần có cơ hội chiêm ngưỡng chư Tăng, phát sinh cái niềm hỷ lạc, phát sinh cái niềm hoan hỷ, cũng gieo được cái chủng nhân để giải thoát nghe. Và cái điều này, thưa các vị, tới chừng nghe Thầy Thiện Tâm nói, mình mới có thể hình dung được rằng là những người tù nhân họ khao khát có một buổi lễ Phật đản và được ngồi bên cạnh lễ đài, dù rằng cái ông Phật ở trong đó chắc cao chừng 20 phân thôi, phải không? Cũng không có hoành tráng gì cả. Kiếm vài cái bông hồng rồi lấy từng nhánh hoa hồng rồi bỏ trong nước vậy thôi. Ấy vậy mà nó làm thành một cái niềm hỷ lạc cho mấy chục con người trong trại tù. Thưa các vị, cái điều này Đôi khi chúng ta nhận diện về đời sống mình để các vị thấy rằng mình có vô vàn phước điền từ quá khứ được xây dựng rất là vững chắc, cho nên mình mới thừa hưởng cái điều kiện như hiện tại nghe. Các vị hình dung rằng người ta quanh năm chỉ ăn hai lát bánh mì, muốn ăn cái thứ chi cũng không thể tìm được. Còn các vị mỗi sáng, các vị mở tủ lạnh ra, đủ loại thức ăn đang mời gọi. Các vị thích thì các vị có quyền nấu nướng những thứ các vị hợp với khẩu vị. Các vị thích thì có thể lái xe đi trên đường phố, dạo chơi, có thể bách bộ, có thể thăm bạn bè, có thể gọi điện thoại bất cứ nơi đâu. Rồi mình hình dung những con người đó thì mọi điều kiện đều bị hạn chế cả. Không đi đâu được, không thăm bạn bè được, không viết thư. Thậm chí muốn ăn thư các vị cũng không thể theo với cái điều kiện của khẩu vị mình mong muốn nghe. Và cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là đời sống này thực ra nếu mình không khéo thì có khi mình đang ở giữa cái điều kiện phước báo chư thiên mà mình cũng bị ngục tù. Tại vì khi tâm thức mình nó uẩn ức, nó đầy những cái bất an, nó đầy những sự căm ghét, thế thì các vị chạm vào đâu các vị cũng thấy cái nỗi niềm phiền muộn bất an cả. Ở mức độ cả, người ta nhìn thì không gian chật hẹp là một trại tù, cơ chế độc tài áp bức con người là một trại tù. Thế nhưng mà trong cái tầng của tâm linh mà nhìn thì thưa các vị, khi tâm thức người ta bị nhốt tù trong buồn, trong giận, thì cái dạng này là một loại trại tù nó còn nặng nề hơn là trại tù giữa trần thế. Các vị hình dung rằng có những lúc mình ở giữa không gian rất là thoáng đãng như thế này, nhưng mà lòng mình nó tràn ngập giận dữ, bất an, căm tức. Thế thì tâm thức mình nó đã là một loại trại tù nhốt mình. Và nếu trại tù bên ngoài nó có lính bảo vệ, nó có tường cảnh gai, nó có người canh chừng và nó có những hạn chế về đời sống vật chất để cho mình hưởng thụ, thì mình còn cảm nhận được đây là tù hay không tù nghe. Thế nhưng mà rồi tâm thức các vị nó bị nhốt tù, các vị không có cảm nhận được, các vị thấy chuyện nó bình thường. Do vậy cho nên khi chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những điều của Thầy Thiện Tâm Thầy nói, thì chúng ta nên ý thức một điều rằng là mình đang thừa hưởng cái điều kiện của không gian, của môi trường, của đời sống rất là tự do. Mình phải làm được một cái điều rất là thông minh, đó là phải làm cho tâm thức mình nó tràn ngập tự do. Tràn ngập tự do nó không có nghĩa gì xa vời và cần tìm đi đâu cả. Cái vị buông xuống những ưu tư, những phiền muộn, những căm tức, những giận dữ, để cho lòng mình nó tràn ngập không gian, tức là nó tràn ngập ánh sáng của sự hỷ lạc hoặc là của lòng vị tha, thì các vị đang làm cho mình ngay trong hiện đời này tâm thức mình đang ở trong cảnh giới chư thiên. Kỳ thực rằng khi lòng mình nó đầy những cái sự ganh tị, bực bội, căm ghét thì mình đang nhốt tù đời sống mình. Khi lòng mình nó vị tha, nó mở rộng, nó tràn ngập cái niềm hỷ lạc do công phu tu tập hoặc là công phu các vị quan hỷ với hạnh lành của người, thì các vị đang làm cho tâm thức các vị vươn đến trời cao, đang nâng tâm thức mình lên đến cảnh giới chư thiên. Cho nên thưa các vị, hai điều chúng ta nên nhận biết. Điều thứ nhất là có những trường hợp nó hạn chế đời sống vật lý, có những trường hợp nó hạn chế đời sống tâm thức. Hạn chế đời sống vật lý của ta thì ta còn cảm nhận được, nhưng hạn chế đời sống tâm thức thì chúng ta lại quên. Chúng ta nghĩ rằng cái việc này nó rất là tự nhiên, nhưng mà thưa không, khi tâm thức các vị bị nhốt tù vậy thì nó không có chi tự nhiên cả, nó là một dạng tật bệnh vô cùng nặng nề. Do vậy cho nên giáo lý Đạo Phật đặc biệt chú trọng rằng là khi mình có được pháp hành trì, nếu mà bị chánh pháp thì cái từ ở trong Đạo Phật gọi là được giải thoát. Giải thoát có nghĩa là được tự do. Tự do đây không có hàm nghĩa gì nó xa vời và nó khó hiểu cả. Tự do nghĩa là các vị vượt thoát được những cái tâm tiêu cực đang có nơi mình, thì gọi đó là các vị đạt đến cái mức độ của tự do, đạt đến mức độ giải thoát. Và chứng quả giác ngộ không có cái gì mà xa vời ngoài đời sống tâm thức của các vị cả. Chẳng qua là các vị nâng tâm thức mình đến một cái chiều cao, để cho lòng mình nó vượt thoát khỏi những cái ràng buộc hạn chế của ưu tư phiền muộn sầu bi khổ ưu não. Lòng các vị không đắng cay, không thù hận, các vị không căm ghét người, thì các vị đang hưởng phước lành của cả nhất là cảnh giới chư thiên. Sâu xa hơn đó là các vị đang xây một cái nền rất là vững chắc để thành tựu được cái con đường giải thoát, chứng nghiệm được chánh giác là như vậy. Đó là đôi điều mình tổng kết lại những điều thầy Thiện Tâm thì kể cho các vị nghe về những cái công trình thầy đã giúp đỡ những tù nhân, và cái công trình quan trọng là gieo cái hạt mầm chánh pháp nơi tâm thức của những người tù nhân. Và tôi nghĩ rằng là lần sau thầy nên bài cho các vị tù nữ hoặc nam đó, mỗi người nên đến chạm vào áo của ông thầy Mã Lai đó để gieo cái nhân duyên lành cho các vị. Điều này mình chợt nhớ và cũng tức cười, và cũng rất đúng là hôm qua có thằng bé nó ngồi dưới kia rồi nói: thầy có thể cho con sờ vào áo thầy được không? Mà nó được chứ. Nó bảo rằng là nó từng nghe mình giải thích là đi ngang qua mấy cái cổng phi cơ đó, mấy cái cổng đi vô phi cơ đó, security đó, nó bắt mình giăng tay ra làm chim bay cò bay đó, mình rất là hoan hỷ, phát nguyện lành là tên nào nó chạm vào tay tôi, nó sờ, nó nắng vào tay áo của tôi, nó chạm vào hình hài của tôi, thì nó đều khởi phát Bồ Đề Tâm cả, cho nó tu hết, cho nó biết. Và mình để ý mình thấy là mấy anh Mỹ anh cao con khó chịu lắm nghe. Anh đi qua cái cổng kiểm soát xong rồi nó chưa có yên tâm, cho nên nó biểu giăng tay giăng chân ra, nó sờ, nó nắng người người ta. Anh Mỹ nào cũng khó chịu hết. Còn gặp anh Việt Nam như mình thì mình tràn đầy hỷ lạc. Ôi thích quá, được cơ hội cho mấy đứa mày gieo cái chủng nhân Bồ Đề. Cho nên xin đề nghị rằng là trong tương lai những buổi Phật đản á, thầy không phải là chỉ cho người ta ngồi gần tưởng Phật nghe. Thầy biểu rằng đứa nào nó thích thì nó cứ tới, nó ôm thầy một cái. Mấy tù nam á. Các sư cô thì kêu mấy chị tù nữ tới, cứ làm thiền ôm với mấy sư cô để gieo cái nhân lành. Điều này mình nghĩ lấy một phép lành nè. Phép lành. Tại vì thưa các vị, người thực sự xuất gia mà có tâm lành, lòng tràn đầy hỷ lạc á, và khi ôm đứa con của mình, hoặc là một người mà mình thân quý, dường như cái năng lượng lành nó làm thay đổi, nó có thể hiến tặng được cho người ta một cái niềm vui cả ngày nhé. Tôi không biết các vị có không, có lần đó ông cụ làng mai ông ôm tôi, và cái cách thực tập đó là khi ông cụ giăng tay ôm mình thì mình cũng phải ôm cụ, mà ôm thở ba hơi, cụ ôm cụ so so lưng rồi cụ thở ba hơi. Thưa các vị, mình để ý rằng là những anh Mỹ mà anh được mình mà giả từ hoặc là mới gặp lại ôm nhau, thưa các vị, dường như là nó được lây lan cái năng lượng của sự yên bình và tĩnh lặng. Và có khi anh Mỹ cao mình cái đầu chứ, anh ôm mình với ôm con ảnh chứ chi đâu. Nhưng mà thưa các vị, mình rất là hoan hỷ. Cho nên đó là một gợi ý nghe, sao thầy có thể phát triển thiền ôm ở trong nhà tù. Và bảo với các anh chị đó rằng là phải thở ba hơi, phải đem tâm về an trú ngay nơi thân, cảm nhận được cái năng lượng rất lành của tôi truyền cho bạn, rất là hay. Thế rồi việc kế tiếp mình phải học thôi, chứ mới có 5 giờ thôi, bây giờ học làm sao? Tôi nghĩ chắc bữa nay các vị đâu có nhu cầu học ha. Ngồi từ hồi 3 giờ hả? Thôi cũng làm bộ, đọc một chuyện đi rồi tính. Thưa đại chúng, là chúng ta có một đoạn thứ 19 ở trong 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất là hay. Ngài dạy các hành động mà quý vị thực thi phản ảnh từ tư duy và cảm tính của quý vị. Tự chúng thì các hành động ấy không mang tính tích cực hay tiêu cực. Tích cực hay tiêu cực là tùy thuộc vào sự chủ tâm thúc đẩy và làm phát sinh ra các hành động ấy. Chính sự chủ tâm sẽ tạo ra nghiệp, tức là những cảm nhận tạo ra bởi quy luật, nguyên nhân và hậu quả khiến quý vị cảm thấy cuộc sống của mình có vẻ như hạnh phúc hay khổ đau. Thưa đại chúng, là mọi hành động nó phát sinh từ tư duy và cảm tính. Nếu chúng ta có thể khai thác thì chúng ta khai thác cái ý này. Mình sẽ chia sẻ cái điều này gợi ý ra lên đây để các vị có một cái suy tư về, tức là mọi hành động đều phát sinh từ tư duy và cảm tính. Mình giải thích hai cái từ này trước. Thưa các vị, tư duy có nghĩa là suy nghĩ, phê bình, phán đoán. Nó được ý chí dẫn đạo. Thế rồi cảm tính thì đa phần nó xuất phát từ cảm xúc của ta nhiều hơn nhé. Từ cái sự phản ứng rất là tự nhiên của buồn, của vui, của hờn, của giận. Và mình đi vô cái chiều thâm sâu của nó thì có thể nhìn ra điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là có hai dạng hành động. Một là chi? Một là loại hành động phản xạ. Hai là một loại hành động từ nền tảng tư duy. Ví dụ mình đang đứng bình thường, thế nhưng mà rồi có một cái con mũi nào từ xa nó bay vào mặt mình, cái phản xạ tự nhiên là mình nhắm mắt lại. Nó không hề có một cái sự chuẩn bị ý thức để làm cái chi cả, nó rất là tự động. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng những cái phản xạ này nó không có cái hạt mầm của nó là ý thức của các vị đi vô nghe. Ý thức này, thưa các vị, đó rất ư là trong veo, nó không có cái sự toan tính, bận tâm, nghĩ suy. Chỉ cả nó chỉ đơn thuần là cái bản ngã của các vị, nó bảo vệ sự sống của các vị. Cho nên nó hình thành một cái sự phản xạ vô cùng bén nhạy. Và trong cái bản ngã các vị, nó bao hàm hai phần. Phản xạ nó đa phần là do bản ngã. Phần thứ nhất, đó là cái tập khí, tức là cái tập nghiệp lâu đời. Phần thứ hai, đó là cái năng lực sống. Cái phần tập khí này, thưa các vị, nó được cài vô ý thức của các vị, cho nên nó vận hành một cách rất là tự nhiên. Trong cái từ đạo Phật người ta dùng, đó là do mạt na thức chấp trì bản ngã. Nó muốn bảo vệ cái đời sống thọ mạng của nó, do vậy cho nên nó tự động hóa. Nó làm cho cái năng lực phản ứng của các vị vô cùng nhanh nhạy để duy trì đời sống, duy trì thọ mạng của các vị. Đó là người ta nhìn một cách tổng quát, cho nên tập khí tức là nghiệp thức người của chúng ta, nó làm thành cái sự phản xạ như vậy. Thế rồi mình nhìn tinh tế hơn, thưa các vị, toàn bộ cơ thể của các vị nó đều có một cái tập khí người, tức là nó có cái nghiệp thức chủng tử bản ngã rất là sâu nặng. Cho nên gan của các vị, tim của các vị, phổi của các vị nó đều thở hơi thở bản ngã để nó tồn tại nghe. Ví dụ trái tim của chúng ta, các vị cắt nó bỏ ra ngoài, có những cái cuộc đại phẫu 10 tiếng đồng hồ để thay mạch máu tim đó. Thưa các vị, cắt nó bỏ ra ngoài, dằn trong nước đá, nhưng mà nó vẫn nhảy như nó đang nhảy trong lòng ngực của các vị vậy. Dù rằng là nó không còn dính chi với những mạch máu và hệ thần kinh trong cơ thể các vị. Thế thì thưa các vị, nó duy trì sự sống của nó, dù là nó không còn liên hệ gì với hệ thần kinh của thân, nhưng mà do vì cái tâm bản ngã của chúng ta, tức là cái ý thức bản ngã của con người, nó cài vô trong từng tế bào của chúng ta. Thế cho nên một phần của cơ thể các vị, bất cứ phần nào, nó đều có bản ngã rất là mạnh nha. Thận của các vị cũng vậy. Thậm chí, cụ thể nhất là người ta bệnh gan, các vị có thể hình dung được rằng thay một lá gan mới vô đó. Gan mới này nó có mặt trong cơ thể rồi, nó điều hành được cái sự vận hành của cơ thể, làm cho sống động lại. Có những trường hợp mình từng kể cho các vị nghe là khi cái lá gan nó bị ung thư tới giai đoạn cuối rồi, khi người ta thay vô rồi thì nó làm cho lượng đường tự nhiên cân bằng lại, huyết áp ổn định lại, cái sự hôn mê nó bị đẩy lùi và nó làm cho cơ thể bắt đầu có sự sống lại, từ cái màu đen thủi đen thui như khúc củi của một hình hài, nó bắt đầu nó hồng lại, sống lại. Thế nhưng các vị hình dung rằng cùng một lúc với lá gan kia nó cứu được sự sống nơi thân, thì cái năng lực đề kháng cơ thể nó bắt đầu nó sống được, là bắt đầu nó đẩy cái lá gan lạ. Nó nói mi là cái tên, không phải là ta, mi xâm nhập vào gia cư ta bất hợp pháp, cho nên mi phải cút khỏi thân hình này. Cho nên người ta phải cùng một lúc á, uống những loại thuốc giảm bớt cái mức độ đề kháng của cơ thể để duy trì cái lá gan tự nổi á. Thì các vị hình dung rằng từng bộ phận cơ thể của các vị nó rất là bản ngã nghe. Không biết mình ví dụ như vậy nó có trật trúng gì với y học hay không. Mình cứ hiểu một cách vớ vẩn rồi nói chuyện chứng minh cho các vị nghe thôi. Nhưng mà cơ thể các vị từng tế bào nó rất là bản ngã. Chứ không phải là gan, thận hay là phổi gì đâu. Nguyên tắc nó là như vậy à. Do vậy cho nên cái mà ta gọi là tập khí bản ngã nó làm cho ta có một sự phản xạ đó. Tưởng chừng như là nó đơn thuần, không có cái bản ngã chen vô. Nhưng mà không, đều có mặt cái bản ngã này cả. Thậm chí đến lúc gần trả hình hài về cho các bụi, nhưng mà ta không hề muốn trả hình hài về cho các bụi. Là do vì cái tính cố chấp về bản ngã nó sâu đến nỗi là trong tiềm thức nó đã nằm sẵn thôi đó rồi nghe. Do vậy cho nên nếu tu ít oi thì thưa các vị, đừng hòng làm được cái việc quán chiếu năm uẩn và vô ngã được. Các vị không đi vào những cái tầng quán chiếu đủ tinh tường và liên tục thì không có cách chi các vị đoạn trừ buồn, giận, ghét, thương. Đây là mức độ cạn nhất nha. Đừng tưởng rằng là tôi chỉ học biết rằng là năm uẩn vốn vô ngã, không phải là tôi mà ta có thể làm được, thưa không? Đừng nghĩ rằng tu phất phơ mà nhìn được đây là buồn, đây là giận đang đến đang đi, mà tôi là người nhìn được buồn giận cũng không dễ đâu. Biết thì biết, nhưng mà chưa từng thực tập thì các vị luôn làm một việc rất bình thường là các vị luôn đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, vào phiền muộn. Cạn hơn là các vị luôn đồng nhất mình vào thân thôi à. Chuyện này chắc chắn đó. Ví dụ như thầy Phước Tịnh là ông nói như mây như mưa, mà ai mà đánh ông một tắc tay rồi biết. Ông sẽ thấy bạn ngã ngay à, tôi là thân thôi, không có cách gì khác, thưa các vị. Từ điều đó trở lại, thưa các vị, cái phản xạ của các vị nó cũng được biểu hiện bằng tâm thức rất là bản ngã của mạc na thức. Mạc na thức, ý thức nó chưa có sinh khởi, chưa phát động, nhưng mà mạc na thức nó hình thành rồi nghe. Điều thứ hai, ngoài cái tập khí bản ngã nó còn một cái năng lực sống. Năng lực sống này được gọi là chi? Thế các vị, cái từ khác nó gọi rằng là cái năng lực tâm bất động. Nó vượt ngoài cái tập khí của bản ngã. Nó đơn thuần chỉ là cái ý lực sống thôi. Bản năng sinh tồn nó được nằm ở đây, tập khí này, nó là bản năng. Còn dưới bản năng sinh tồn, thưa các vị, nó còn một cái phần mà nếu ta giải thích dài dòng thì nó là cái năng lực sống, nó là nguồn sinh lực vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu á, nó hình thành nên một đời sống này. Dùng cái từ Phật học thì nó là cái tâm Phật bất động nơi các vị đến hình thành cái bản ngã nghe. Cái phản xạ gạt tay ra thì nó nằm ở trên cái phần tập khí thôi. Nhưng mà cái năng lực chiếu sáng để có thể phản ứng rất nhanh á, đó là nó nằm ở cái nguồn năng lực sống này. Rồi dùng cái ví dụ pháp hành trì, các vị thấy rằng là những cái buồn, giận, ghét, thương nó có cái gốc rễ từ bản ngã, từ mạng na thức. Nhưng mà ta làm được điều là dùng cái năng lực tâm đang chiếu sáng nhìn được buồn, giận, ghét, thương, thì cái đó nó vượt ngoài cái tập khí bản ngã, nó thuộc về cái dạng năng lực sống vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Đó là biển, chứ không phải là sống. Nó không phải là sống nhỏ, sống lớn gì cả, nó là biển mênh mông. Và từ cái điều này có ví dụ, thưa các vị, ngay nơi pháp hành trì, nếu các vị khéo, các vị an trú được ngay cái năng lực chánh niệm quan sát về buồn về vui, các vị luôn là người đứng nhìn, thì các vị dần dần có thể đạt đến cái mức độ là thể nhập hoàn toàn vào cái năng lực sống vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Và cái từ người ta dùng đó là tâm Phật bất động, thể niết bàn như nhiên. Trong các trường phái của Bà La Môn thì họ gọi rằng là cái này mới là cái đại ngã, cái này mới là cái năng lực vĩnh hằng của anh. Ngã này ngã giả vờ, ngã buồn, ngã vui, ngã hờn, ngã giận. cũng là cái ngã bên ngoài. Rồi cái ngã chấp của anh là tiểu ngã đó, là cái ngã nó mang cả một dòng nghiệp để tái sinh đi tái sinh về, tan vỡ hết, lột hết những lớp đó, trả anh về cái trạng thái rỗng nhiên tịch lặng, không có bản ngã gì. Lúc bây giờ anh hoàn toàn thể nhập vào pháp tánh của Như Lai hay là pháp thân của Đức A Di Đà là như vậy. Đó là mình giải thích phản xạ nó có hai phần, các vị nhớ nghe. Chứ đừng tưởng rằng là cái phản xạ của ta nó sinh ra từ cái năng lực tâm bất động cho nên nó rất ư là linh mẫn, nó ư là bén nhạy, thưa không? Tinh tế nhìn thì nó có một phần như vậy. Lâu giờ mình chưa đụng đến vấn đề này, mình chỉ nói cái phản xạ trực tiếp của các vị, không suy nghĩ, không phán đoán, không phê bình, không xét nét, đơn giản chỉ là cái sự trực tiếp phản ứng lại. Nó từ tâm Phật bất động, nhưng mà nếu nhìn cho tỏ thì nó không phải như vậy. Nó có một phần bản ngã các vị. Bản ngã mà không cần nghĩ suy, nó tự động, gọi là tự động hóa thôi. Không cần nghĩ suy mà tim các vị nó tự động, nó nhịp từ ngày. Nó đâu có vì các vị ngủ mà nó ngủ theo đâu. Nó làm việc không mỏi mệt cả một đời đó. Gan của các vị, thận của các vị, từng tế bào của các vị, dù các vị có ngủ hay thức, nhưng mà thưa các vị, do nó được tự động hóa từ mạt na thức chấp trước bản ngã, cho nên nó vận hành luôn một đời 70 năm, 80 năm nó mới chịu ngừng nghỉ. Đây là điều thứ nhất. Dạng hành động thứ hai, nó từ cái nền nghĩ suy và cảm xúc. Thử hỏi nhau là tại sao ta có tư duy, tại sao ta có cảm xúc vậy? Tại sao? Điều gì làm nên cái điều này? Điều thứ nhất, thưa các vị, từ cái nền nghiệp thức nha. Cạn nhất là từ nền giáo dục. Tất cả ý nghĩ của chúng ta là những câu nói thôi chứ không có chi lạ. Các vị hình dung rằng là sự suy nghĩ của các vị chỉ qua là sự kết hợp của tiếng nói thì thầm, phải không? Và tùy vào văn hóa từng vùng, tùy vào ngôn ngữ chữ nghĩa các vị sử dụng. Người Mỹ họ suy nghĩ bằng tiếng Mỹ, người Việt thì suy nghĩ bằng tiếng Việt. Và nếu người Việt và lai Mỹ, thưa các vị, sống ở Việt Nam 30 năm, qua Mỹ 30 năm, thì có khi mình muốn suy nghĩ bằng tiếng Mỹ, mình phải dịch nó ra, phải không? Phải nói câu tiếng Việt trước rồi mới dịch ra câu tiếng Mỹ sau, mới nói năng với thiên hạ được. Rồi dần dần các vị mới quen là suy nghĩ bằng tiếng Mỹ nha. Tôi nghĩ chắc các vị học tiếng Anh các vị đều biết điều này nha. Tập tè học tiếng Anh như ta thì đầu tiên là nói tiếng Việt trước rồi mới dịch ra câu tiếng Anh để nói cho người ta nghe. Thế rồi khi các vị đã nhuần nhuyễn tiếng Anh rồi thì các vị tự động trong đầu này nó nói tiếng Anh thôi. Nó suy nghĩ bằng tiếng Anh thôi. Các em bé sinh ra nơi đây thì thưa các vị, nó muốn nói tiếng Việt với ta thì nó phải hình thành cái câu tiếng Anh trong đầu nó trước. Rồi nó dịch lại tiếng Việt nghe. Tôi nghĩ chắc vậy thôi. Con đường nó tự nhiên thôi. Từ ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, từ nền giáo dục nó tặng cho các vị cái món quà mà chúng ta xài một đời, đó là cái năng lực tư duy của chúng ta, nghĩ suy của chúng ta. Tư duy và nghĩ suy nó là cái từ gồm bao nhiêu thứ trong đây? Phê bình nè, phán xét nè, phải không? Diễn dịch nè. Mình phê bình, mình phán xét, mình diễn dịch, thưa các vị, nó đều từ cái nền tư duy cả nghe. Thế rồi từ cái nền tư duy như vậy nó hình thành cái chi? Không có cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái hận, cái giận nào không từ cái nền suy tư, phán xét, diễn dịch mà có nghe. Không thể tự nhiên mình thương người ta được, càng không có cái tự nhiên mình ghét người ta được nghe. Nó đều do cái nền tảng giáo dục của các vị, cái khuôn mẫu nó đã tạo thành ý thức suy nghĩ của các vị. Mình có một cái suy nghĩ rằng là một ông thầy thì phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. Cái ông thầy gì mà ăn sang mặc đẹp, thế thì không phải ông thầy. Từ cái khuôn mẫu đó mình nhìn, mình áp đặt lên các thầy, mình thấy ông nào mà sái với cái khuôn mẫu quy định của mình thì mình nghĩ ông thầy thì tu không ngon rồi. Phải mặc quanh năm một chiếc áo kể như thầy Bức Tịnh vậy đó thì tạm chấp nhận được. Còn nay áo này mai áo kia thì không được. Thế là thưa các vị, từ cái nền tư duy đó các vị áp đặt vào người nó như vậy nghe. Khuôn mẫu giáo dục của các vị, nền tảng của các vị thưởng trong quá khứ là người con trai đó thì phải thế này, thế này, thế này mới đủ tiêu chuẩn tôi thương à. Khác tiêu chuẩn đó thì tôi không thương được. Tự nhiên nó hình thành trong tâm thức ta một cái khuôn mẫu con người như vậy. Thế là các vị gặp một người như vậy thì người ta nói là tiếng sét của ái tình, nhưng mà thực không phải tiếng sét gì cả. Chẳng qua là các vị đã được chuẩn bị sẵn một cái khuôn mẫu như vậy, cho nên các vị gặp người đó, các vị áp vô nó đúng cái khuôn. Ôi rồi, đây là con người của ta. Chứ còn không hề có tiếng sét, không hề có sự vô duyên vô cớ, ngẫu nhiên gặp nhau rồi phát sinh cái lằn chớp đâu, thưa không. Nó đều từ cái khuôn mẫu giáo dục. Tóm lại thưa các vị, từ nền tảng tư duy nó làm thành cảm xúc, rồi làm thành cái chi nữa? Làm thành cái ứng xử của ta giữa cuộc đời nghe. Khuôn mẫu tư duy của chúng ta như vậy, cho nên gặp người ta xử xử như vậy. Và thưa đại chúng, ví dụ như cái khuôn mẫu của ta được cái nền giáo dục quê mùa dạy dỗ, và được cái nền giáo dục là vô cùng tăng tiện dạy dỗ. Thế thì thưa các vị, nó làm thành cái chi? Làm thành cái cảm xúc của ta. Và không những cái cảm xúc bình thường, cảm xúc này nó có thể trở thành, nó trở thành cái sự phê bình dội ngược lại tâm thức ta nghe. Ví dụ như mình sinh ra trong điều kiện khó nghèo, làm ra một đồng tiền chảy máu con mắt. Thế rồi nó làm thành cái tính cách của mình, đó là mình xài tiền rất ư là chừng mực cẩn trọng á. Với mình thì mình xài cẩn trọng đã đành, nếu mình thấy ai mà xài hào phóng mình ghét, mình ganh tị. Thấy ai phát tâm cúng dường mà phóng tay mình cũng vô cùng là tức tối nữa. Tại vì khi tâm thức của các vị nó bị cái nền giáo dục như vậy quy định rồi, thì thưa các vị, nó hình thành cái nhân cách của các vị. Rồi nó tạo thành cái chi? Nó tạo thành cái dòng nghiệp quanh quẩn lại trong đời sống của chúng ta. Thế thì thưa đại chúng, hai dạng hành động nó đều sinh ra từ đây thôi. Một là hành động của phản xạ, nó cũng sinh ra từ bản ngã. Thế nhưng mà nó được yêu chuộng hơn là do vì nó ít có cái sự tính toán phê bình phán xét. Nó ít có cái trạng thái nhiều cảm xúc đi vô. Nó không có sự tính toán quá nhiều, cho nên cái hành động này tạm chấp nhận được. Nếu người ta đi vô pháp hành trì, hành động này nó gọi là gì? Gọi là hiện lượng á, hiện lượng. Nếu nói theo cái từ tri thức học đó, nhìn và hiểu biết không thông qua cái sự suy nghĩ phê bình phán xét, nó gần với đạo hơn. Còn hành động từ nền tảng tư duy cảm xúc này, thưa các vị, đôi khi nó gần với đạo, mà đôi khi nó xa với đạo là như vậy. Đây là điều thứ nhất, mình nói là từ cái nền tảng giáo dục. Còn một nền tảng nữa là nền tảng chi? Nền tảng nghiệp thức ha. Thưa các vị, cái điều này nó cũng có mặt trong đời sống bình thường của chúng ta nhiều. Có khi mình ở trong một môi trường giáo dục nó tệ hại, môi trường giáo dục của xã hội nè, của học đường nè, của bố mẹ mình. Thế nhưng mà tự nhiên cái con người đó như một thiên thần hiện xuống giữa nhân gian. Nó không bị cái nền giáo dục gia đình bóp méo tâm thức của ảnh. Ảnh cũng không hề bị cái nền giáo dục của trường học, của xã hội làm cho ảnh trở thành là ác tính. Thế thì ta biết rằng những con người như thế này, họ có nghiệp thức rất là lành trong quá khứ, họ đã tu ngàn vạn đời rồi, cho nên họ có mặt giữa trần đời này, họ như hoa sen, không có ai làm ô uế họ. Điều này nó mới lý giải được có những con người sinh ra, thưa các vị, họ nghe một câu kinh hoặc ngộ đạo, cỡ như ngài Lục Tổ Huệ Năng. Nó mới lý giải được rằng là con người sinh ra cung vua, cung vàng địa ngọc, được cưng chiều như Sĩ Đạt Ta mà cảm nhận được vô thường, vượt thành xuất gia. Thế thì thưa các vị, từ nền tảng tư duy nó thành cảm xúc, rồi nó thành cái nhân cách, thành cái hành động. Thì có những cái dòng nghiệp thức mà ta đã tạo trong quá khứ, nó đã thuần rồi, như nó đã thuần cái ác. Thế thì thưa các vị, dù cho môi trường giáo dục có tốt, dù cho điều kiện xã hội nuôi dưỡng anh để trở thành người tốt, nhưng mà anh vẫn cứ là cái ác nghe. Dù luyện anh vô chùa tu năm hay là 10 năm, nhưng mà khi có điều kiện thì cái ác nó liền bật khởi, chứ nó không thể là luyện vô chùa rồi nó thành thánh cả. Đây là điều thứ hai các vị ghi nhận, rằng là từ nền tảng tư duy cảm xúc nó có thể hình thành hai loại nghiệp thức khác biệt như vậy. Điều thứ ba, từ cái nền tảng của ý chí. Những điều này là mình nói từ cái tác dụng bên ngoài đến với ta. Nhưng mà thưa các vị, có một cái nội lực vô cùng mạnh, người ta quyết định đời sống mình theo với định hướng của mình mong muốn và khởi một ý chí vô cùng mạnh, thì người ta có thể lèo lái đời sống người ta trong một đời này vượt thoát những cái hạn chế của giáo dục, cái hạn chế của nghiệp lực trong quá khứ. Ví dụ như ngay một đời này mình gặp đạo, mình học được đạo, mình cảm nhận được điều thứ nhất vô thường, điều thứ hai sinh tăng đều vô cùng quý, mất một hình hài không khách chi tìm lại được. Thế rồi mình làm bật khởi nơi tâm thức mình cái năng lực ý chí vô cùng mạnh, quyết định rằng là sống một ngày giữa trần đời này không phí phạm một ngày, quyết định rằng là trong một đời này phải giải quyết cho xong việc tử sinh, quyết định một đời rằng là ngay bây giờ cho tới lúc thở hơi thở cuối cùng là không tạo một ác nghiệp nào hết. Và thưa các vị, khi người ta làm cho ý chí người ta nó dâng lên đủ cao, dâng lên đủ mạnh, dâng lên đủ dày, nó thành một loại chi? Thành một loại nghiệp mới. Cái nghiệp này mình nói là nghiệp cũ nha. Bây giờ mình tạo một cái loại nghiệp mới, tức là tạo một cái dòng tư duy mới. Cài nó vô tâm thức của mình, thưa các vị, nó trở thành thói quen của các vị, tập khí của các vị. Nó định hướng cho cuộc đời của các vị. Cho nên phần thứ ba là từ cái nền tảng ý chí tự quyết của các vị, nó hình thành một cái dạng hành động trong tương lai. Do vậy cho nên thưa các vị, đành rằng ta có khai thác về nền giáo dục bên ngoài áp đặt lên ta, từ nghiệp thức lâu đời làm thành nhân cách của ta. Nhưng mà nếu mình quyết lòng thì ngay hiện tại mình làm sinh khởi nơi tự thân mình một loại ý chí cực mạnh đối với con đường tâm linh, đối với con đường tu học, thì mình đổi thay được đời sống mình nhé, đổi thay được nhân cách của mình ngay bây giờ. Đó là điều thứ nhất, mình khai thác. Đi tới phần thứ hai. Thứ hai, một người mà ngay từ ban đầu đó, muốn có một cái nội lực mạnh đó, phải có kiếp trước tốt lắm rồi sau này từ đó nó có một cái nhân ban đầu tốt lành. Tại vì nếu không có nhân ban đầu thì ngay kiếp này không có mọc cái hạt giống ngưỡng mộ Phật pháp nghe. Thưa các vị, hiện tại mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu là nếu các vị không có một cái niềm đam mê nhất định đối với công trình tu học thì không buồn ngồi đây làm chi. Tại vì sẽ ngồi cho tới 7-8 giờ sức đâu mà ngồi. Do vậy cho nên nếu không có cái nhân của niềm đam mê Phật pháp thì đừng hòng các vị khởi được ý chí nghe. Có điều thưa các vị, giống như là đời sống vật lý bên ngoài, gieo hạt mầm xuống không có nghĩa rằng là sẽ lên cây. Tại vì từ cái quá trình hạt mầm nó lên, nó còn yếu ớt, còn mảnh mai, chăm chút cho nó để đừng bị sâu cắn, đừng bị thời tiết bất thường chết trong lúc còn quá bé. Thì thưa các vị phải nuôi từng ngày, chăm chút từng ngày. Không có một hạt mầm nào gieo xuống đất mà lên thành cây cổ thụ nghe. Thưa các vị, cái cây cổ thụ là cây thông, nó có thể sống tới 100 năm. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng cái hạt của nó bị lớn như hạt cám và nó rớt xuống trong giữa đám tranh, nó lên đầu tiên là nó lên thành cái cây bự lớn, thưa các vị, như cọng chân nhang thôi, mảnh mai vô cùng, là nó bò dần khỏi mặt của đám tranh. Rồi bắt đầu khi nó vươn lên được khỏi cái đám tranh kia, nó bắt đầu nó lớn dần, lớn tán, lớn lá, lớn cành, lớn thân, lớn rễ nghe. Và không hình dung được là 10 năm sau, tranh chung quanh cái vùng cây thông đó tự nhiên chết sạch. Tại vì lá của thông nó đầy cái chất dầu cho nên nó tự diệt tất cả những loại tranh thôi. Rồi mình dùng cái ví dụ mình quan sát ở Đà Lạt, mà thưa các vị, mình ví dụ rừng là mình làm rẫy mà, cho nên mình nhìn mấy cây thông lúc bé, lúc lớn rồi mình mới chiêm nghiệm rằng bồ đề tâm của mình nó như vậy đó. Nơi cái vùng đất tâm thức nó đầy là ác pháp. Chúng ta đều có chung một sắc thái như nhau là tâm thức ta nó trộn lẫn hai phần thiện và ác nghe. Nhưng mà có chừng ác pháp rất là mạnh trong giai đoạn đầu của công phu tu. Các vị hãy nhìn mình trong những đêm mà các vị hứa với lòng rằng thức 4 giờ khuya để tu, thì các vị viết điều này thôi. Đồng hồ reo 4 giờ là lạc đạn đưa tay tắt. 4 giờ thức chi vội. Đêm hôm thức khuya quá cho nên bây giờ 4 giờ phải ngủ thêm chứ. Thưa các vị, cái điều này nó rất là chính xác nghe. Các vị nhìn việc nhỏ nhất thì các vị thấy là tâm thức ta nó luôn viện mọi lý lẽ để nó bắt ta đi cuộn tròn, nó coi tử sinh á. Thế thì thưa đại chúng, cái hạt mầm đầu tiên rất là mong manh chứ không ai mạnh hết á. Thế là các vị nuôi dưỡng được mình để có thể phát triển được bồ đề tâm, để có thể làm được cho đời sống mình nó thăng hoa từng ngày từng ngày. Nó đều cần cái lực của ý chí. Ý chí mà không mạnh thì không đẩy đời sống mình lên được. Chắc như vậy đó. Ý chí mà không mạnh thì không thể nào có thể làm được cho cái buồn, cái giận và những cái mê đắm vào lòng mình nó rớt hết. Thưa các vị, khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có sự bất an thì các vị thấy là ba bên bốn phía tập khí của mình đó, nó làm chi? Nó viện ra rất nhiều lý lẽ ngay để nó làm cho cái buồn, cái giận mình được tôn vinh. Tức là càng ngày càng lớn, càng mạnh, càng dìm chết mình. Cái cơn giận đơn thuần nó không có hủy diệt ta, thế nhưng mà nó vừa sinh khởi thì một tràng những cái lý lẽ như là phê bình, như là phán xét, như là nghĩ suy, như là diễn dịch cái lời của người kia nói, hoặc là tìm hết mọi cái lý lịch của người kia đã từng gây hấn với mình để mình bị xúc phạm, mình bị buồn phiền, thưa các vị, để làm cho cái buồn mình nó càng sâu hơn, càng nặng hơn. Do vậy cho nên cái hạt giống ban đầu rất là yếu ớt. Và nếu các vị không chăm sóc mình bằng ý chí rất mạnh, định hướng cho tâm Bồ Đề phát triển, thì không có cách gì trong một đời này mình phát triển được năng lực tu. Kế tiếp, mình muốn thưa với các vị về hai hướng đi của hành động. Mình phân biệt từ cái nguồn của tâm thức, tư duy, cảm xúc hình thành hai dạng. Rồi hai dạng này thưa các vị, nếu mình nhìn cho tỏ tường thì nó có hai chiều hướng đi của nó nghe. Một là đi đâu? Một là đi lên, hai là đi xuống. Một là thăng hoa, hai là chìm đắm thôi. Thưa các vị, là nếu các vị vận dụng được ý chí, nuôi dưỡng được năng lực tu, làm phát triển tâm Bồ Đề, hay mức độ gần nhất là làm phát triển lòng vị tha, phát triển lòng yêu thương, phát triển cái tâm thức bất hại, tâm thức bất hại. Kỳ thực rằng là cái từ bất hại nó rất là quan trọng nghe. Tâm bất hại. Các vị chỉ cần nắm một yếu tố của nhiều yếu tố tu tập thôi. Ví dụ như mình luôn phát nguyện rằng ta sống với tâm bất hại. Thế thì các vị sẽ thấy rằng lời mình làm tổn thương, mình dừng lại không nói. Việc làm của mình gây xúc phạm, mình dừng lại không làm. Nghĩ suy của mình phê bình phán xét về người mang cái hàm ý rằng là người kia rất xấu, người kia rất đáng ghét, người kia rất đáng giận, người kia rất đáng buồn, đều nằm trong tâm bất hại cả. Không nghĩ ác, không làm những điều tổn thương và không nói những lời gây xúc não người. Thưa các vị, mình chỉ cần duy trì một pháp hành là tâm bất hại, duy trì luôn cái sự thực tập này, thì các vị đã định hướng cho đời sống các vị thăng hoa. Ngay bây giờ mình chứng nghiệm được điều này nhé. Các vị mà sống được với tâm bất hại thì các vị thấy rằng là ngay hiện thời này tìm được một người ghét các vị dường như rất khó. Tìm được một người biếm nhẹ các vị, nói trăng nói củi về mình hay là nói thị nói phi về mình cũng không ra nghe. Cái nghiệp lành đã tạo cho nó đầy thì chắc chắn rằng là món quà đó là ngay một đời này an lạc, hạnh phúc nó liền đến với ta, với người thân ta. Nguyên tắc là vậy. Khi tâm bất hại nó có mặt thì các vị sống trong gia đình, các vị không nỡ làm buồn lòng người thân của các vị. Thậm chí các vị rầy con hay là các vị muốn nuôi dưỡng nó, giáo dục nó, các vị cũng vô cùng cẩn trọng một lời, không có ỷ quyền quy mình là bố, là mẹ, mà ném từng lời vào đầu nó như người ta ném củi vào đầu nó nghe. Thông thường mình cứ ỷ quyền quy của mình là bố, là mẹ. Và thưa các vị, khi cái tính cách của người Mỹ nơi đất nước này, tức là của người Việt có mặt nơi đất nước này, chừng 30 năm đó, người ta thấm nhuần được cái nhân cách đó là không có quyền quy gia trưởng giống như Việt Nam. Tự nhiên là những điều này nó rớt thôi à. Tự nhiên người ta cư xử với nhau rất bình đẳng nha. Không có đến nỗi là trấn ngự quyền quy hay là áp đặt gì người vợ, người hôn phối của mình cả. Thế thì các vị hình dung rằng là khi muốn thăng hoa đời sống, chúng ta bớt đi cái tâm thức tiêu cực, sống với tâm bất hại, thì điều đầu tiên cái món quà đó là hạnh phúc nó liền đến với các vị, đến với người thân của các vị. Tự nhiên nó làm cho đời sống ngay một đời này cao quý á. Ra đường thì người xã hội kính trọng, về nhà thì được sự thương yêu, và trở thành người con hiền, trở thành người cha đầy trách nhiệm và bổn phận với người thân. Nếu là người mẹ thì người mẹ này đầy từ ái nuôi con và giáo dục cháu nghe. Nếu là người bằng hữu thì thưa các vị, người bằng hữu này chơi với bạn không hề làm tổn thương bạn, không hề lợi dụng bạn. Tóm lại thế này thưa các vị, hành động của các vị nếu nó được định hướng bằng cái tâm là luôn hướng thượng, luôn hướng thiện, thì chắc chắn rằng là ngay một đời này thăng hoa, và trong tương lai thì chuyện gì phát sinh. Chưa cần nói xa nghe, ngay một đời này các vị xây dựng được hạnh phúc cho chính các vị thì hạnh phúc nó theo chân các vị, nó bước tới mọi nơi à. Đặt lên bất cứ vùng đất nào, niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó liền có mặt theo chân của các vị. Rồi trong tương lai, cái nền tảng này nó xây dựng vững chắc để cho các vị mang cái nghiệp vô cùng lành. Các vị có mặt cảnh này, có mặt trên cảnh giới chư thiên. Thưa các vị, cái điều kiện thành tựu đạo quả giác ngộ nó tự nhiên mở ra lòng lòng. Nhân duyên lành làm cho bạn bè thân hữu của các vị, con cái của các vị, người thân của các vị đều là một hội pháp hữu tập trung lại là như vậy. Thầy, con hỏi điều này nó hơi không đúng một chút, nhưng mà con muốn giải tỏa cái suy nghĩ của mình. Thí dụ như ông thầy của chúng ta là một người rất là lành thiện, con nghĩ là cái sự thăng hoa nó cũng phải tùy thuộc vào cái nghiệp nữa. Tại vì như ông thầy của mình tốt lành như vậy thì cũng thưa các vị, mình nhìn cái điều này có hai phần. Cái gốc của nó là từ ý chí của các vị để làm đời sống thăng hoa. Điều thứ hai, với ta thì ta nhìn vào mọi hiện tượng mà nó làm cản trở con đường phát triển bồ đề tâm, phát triển sự thăng hoa của ta, thì ta thấy dường như đây là một loại chướng duyên, đây là một con người phá rối. Nhưng mà với Đức Thế Tôn, Ngài nhìn khác ạ. Ngài vô cùng tri ân những con người làm trở ngại, giống như muốn luyện một thanh kiếm bén, thưa các vị, đòi hỏi làm chi? Đốt lửa cho nóng lên, bỏ lên đe, đập hoài, đập tới, đập lui. Thế thì cái con đường thành tựu đạo giác ngộ Đức Như Lai rất cần những con người, những điều kiện trắc trở như vậy để làm cho lòng đại bi càng ngày càng mở rộng, hương thơm của giác ngộ càng tỏa ra nghe. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn như chúng ta mà chúng ta tu thì chúng ta đừng nghĩ rằng khi mình bắt đầu đi vào con đường tu là mọi việc nó đều hanh thông. Không có chuyện là thảm đỏ trải để mời anh đi từng bước lên. Tại vì nếu có như vậy thì cái con đường tu nó không còn là một phẩm giá cao quý nhất giữa loài người nghe. Nó luôn có vạn điều trắc trở để cho các vị từng bước các vị làm phát triển đời sống của các vị, thăng hoa đời sống của các vị. Tóm lại, muốn thăng hoa, các vị phải vượt ngang qua nỗi khó của điều kiện sau bên ngoài để các vị vươn lên. Rồi muốn thăng hoa thì các vị phải vươn ngang qua những cái tầng tâm thức vô cùng tiêu cực của các vị để các vị thành tựu được vị Phật ạ. Mỹ nó có một câu chuyện hay lắm, mình nhớ kể cho các vị nghe. Thằng bé nó thấy một con ve, nó vừa nứt cái vỏ trên lưng này. Các vị biết là cái ấu trùng kia nó ở dưới đất tới dường như tới mấy chục năm rồi nghe. Đừng tưởng con ve, tôi nghĩ chắc các vị nên đọc những cái loại chuyện rất là dễ thương. Nó từ cái ấu trùng bé nhỏ dưới đất mấy chục năm, rồi một ngày mưa nào đó nó mới nẻ đất, nó chui lên, nó bám vào cây, bắt đầu là nó nhờ hơi ẩm của mùa hè đó, nó bung cái vỏ trên lưng ra. Và thằng bé nó đứng, nó quan sát con ve, vùng vẫy vô cùng cực nhọc để nó có thể thoát được cái vỏ của con ấu trùng kia. Để thành con ve nó thấy tội nghiệp quá, nó lấy cái dao nó mổ sẵn gì để cho con ve kia đi ra cho nó dễ. Thưa các vị, cái tội nghiệp là khi nó mổ sẵn rồi, con ve bước ra khỏi vỏ rồi thì nó lại bị tàn tật, bị khuyết tật, cánh không đủ rộng để bay, hình hài không đủ sức mạnh để có thể hát lên một khúc hát của ve sầu nghe. Do vậy cho nên bắt buộc nó phải dùng cái nỗ lực tự nội, nó vùng vẫy thế nào để rách cái vỏ ra, rồi nó vươn cánh nó đi ra, rồi nó mới có thể trưởng thành được đôi cánh để nó có thể bay được vào bầu trời. Thưa các vị, không có con gà mái nào nó khùng đến nỗi là gà con chưa khảy mỏ. Các vị biết cái từ khảy mỏ nhà quê chứ hả? Tức là cái mỏ nó đủ cứng và nó quậy quọ thế nào đó để cho cái trứng nó vỡ một chút, mẹ nó mới bắt đầu mổ vỏ nghe, giúp cho con thôi. Nếu cái vỏ nó vẫn còn chưa có lủng một lỗ do cái mỏ của gà con nó đủ dày, đủ lớn á, thì đố con gà mái nào nó dám mổ cái trứng đó. Tại vì mổ vậy thì hư luôn đứa con của mình. Thì nó là như vậy nghe. Thăng hoa nó đòi hỏi như vậy. Đủ dễ hiểu rồi ha. Cái hướng đi thứ hai, thưa các vị, là hướng đi của sự chìm đắm. Nó hàm nghĩa chi nữa đây? Nó hàm nghĩa thứ hai là anh cứ buông trôi đi, buông xuôi. Giản dị nhất là thế này. Thưa các vị, ta sinh ra từ ái nghiệp, ta sinh ra từ dục. Ta có mặt giữa trần đời này, ta lây quay ta cũng đi vào con đường nhất định như vậy nghe. Để làm thành một cái dòng chảy thế nhân có cuồn cuộn phía sau ta, những thế hệ kế tiếp. Đây là về mặt vật lý mà nhìn thì con người bằng lòng với điều kiện anh sinh ra như thế nào, anh sống như thế nào, anh ra đi như thế ấy. Đây là cái vòng vận hành tất nhiên của sinh hóa loài người tạo thành này. Cũng giống như vòng quay của trái đất, nó quay tròn tròn thế này, không thể có chuyện quay ngược lại. Giống như mọi vạn hữu có mặt trên đất trời này thì nó đều tuân theo quy luật là sinh ra, trưởng thành, suy thoái rồi ra đi nha. Thế thì thưa các vị, cái vòng vận hành của nghiệp lực trong ba cõi sáu đường, nó có khả năng là nó quay tròn như vậy để cho các vị muốn hay không muốn gì cũng cứ theo với bước chân của nó để đi vào cõi tử sinh. Do vậy cho nên ta có mặt giữa trần đời, điều đầu tiên ta phải làm là ta thấy hình hài này là ta, buồn vui là ta, nghĩ suy là ta, lo âu phiền muộn là ta. Ta cuộn tròn trong năm quẩn không có cách chi vượt thoát. Rồi tùy vào cái mức độ trưởng thành, tuổi bé thơ thì mình chấp mình là sắc quẩn. Lớn lên một chút, 20, 30 thì mình chấp mình là thọ. Mình sống với cảm xúc rất nhiều. Rồi lớn hơn nữa thưa các vị, tâm thức của mình nó lại chìm ngập ở trong những lo âu và tưởng tượng. Rồi chìm ngập trong lợi với danh, tức là càng ngày càng đi vào cái chiều hướng tinh tế và vô hình hơn. Thì các vị thấy rằng là cái vòng xoay bên ngoài nó muốn cho chúng ta luôn quay tròn. Vòng xoay tự nội nó là tự nơi năm quẩn của các vị, nó cũng luôn cuồn cuộn, nó kéo tâm thức các vị luôn là nhận chìm trong năm điều này không cách chi vượt thoát. Thế thì thưa các vị, một đời sống bình thường là ta cứ vận hành y như vậy để làm chi? Để nổi trôi trong ba cõi sáu đường, để chết và sống, để lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Mà đời sống như thế này gọi là đời sống buông xuôi. Tại sao buông xuôi? Tại vì chấp nhận thân phận ta như vậy, bằng lòng điều kiện như vậy, sống như vậy và chết như vậy. Thế rồi các vị cưỡng lại một cách nào? Thưa đại chúng, cưỡng lại rất là đơn giản, đó là bây giờ các vị đi vào một pháp hành trì của Phật thì các vị đang cưỡng lại cái vòng xoáy của lục đạo nghe. Thay vì mình chấp nhận tôi là năm quẩn thì bây giờ mình làm một việc căn bản hơn, đó là năm quẩn là cái của tôi là một con người có thể nhìn được năm quẩn nữa kia. Con người đó là dùng cái hình dung từ, nhưng mà các vị đích thực là chi? Là năng lực ánh sáng, là tuệ quán, là năng lực tâm bất động, là chánh niệm hiện tiền có thể thấy năm quẩn. Chưa có một pháp thực tập nào của Phật đi vào thiền tập mà không đi vào ngõ này cả. Mình hình dung rằng thiền tứ niệm xứ dẫn chúng ta đi vô, đầu tiên là đi vô quan sát sắc quẩn này không phải là ta. nhận biết đang thở vào thở ra. Các vị hình dung rằng đây là một pháp môn rất là tuyệt vời. Tại vì hơi thở là chỉ, hơi thở là cái gạch nối giữa thân và tâm lại. Ngay bản thân của các vị, nếu các vị không có hơi thở thì không tồn tại. Hơi thở nó không phải là vật lý, nhưng mà nó giúp thân của các vị tồn tại. Hơi thở nó không phải là tâm lý. Thế nhưng mà buồn hay vui, hờn hay giận gì, nó đều biểu hiện hơi thở của các vị rất là hỗn hào, hỗn hển và bất an. Do vậy cho nên người ta nắm một hơi thở, ta làm cái điều gì được? Điều chỉnh được thân và điều chỉnh được những cảm xúc nghe. Đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận, hơi thở, đang hỗn hào, hỗn hển. Nhưng mà các vị an trú ngay nơi hơi thở mà thực tập được, thì những cảm xúc của các vị liền bị vơi đi, nhẹ đi và bị loại trừ . Và điều quan trọng hơn là thưa các vị, khi mình thấy hơi thở đang đi vào đi ra mà không phải là mình nhé, mình luôn an trú ngay nơi chánh niệm, biết được hơi thở vào ra, thì mình bước được một bước xa hơn. Đó là thấy được cái buồn, cái vui nó đang đến, đang đi, mà không phải là ta đang buồn, đang vui. Rồi các vị nhìn được điều này thì các vị cũng nhìn được là từng ý niệm của các vị đang sinh, đang diệt nó rất tinh tế đây. Nó cũng đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và ta luôn làm người quan sát một cách vững dưng như vậy. Những cảm xúc của ta, những nghĩ suy của ta, những ưu tư sầu muộn của ta, thưa các vị, ta đều làm được một cái con người quan sát nó. Dần dần những cái đối tượng bị quan sát nó dịu dần và nó biến mất. Chỉ còn lại một trạng thái đang quan sát. Trạng thái đang quan sát là chi? Là năng lực tâm bất động đang nhìn ngũ uẩn này đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi đây. Thế thì thưa các vị, đây là con đường ngược lại với cái dòng quay của sinh tử đang nhận chìm ta trong cái sự buông xuôi của đời sống . Rồi cái điều kiểm tra gần nhất thưa các vị, khi nào mà các vị thấy rằng là mình đồng nhất vào buồn vui thì biết mình đang chọn con đường sinh tử. Khi nào thấy mình có thể quan sát được thân này đang đến, đang đi, đang lui, đang cúi, đang ngẩng, quan sát được buồn vui đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì các vị biết rằng mình đang chọn cái con đường chấm dứt tử sinh, hay gần nhất là chọn con đường thăng hoa đời sống . Chỉ một việc này thôi, và không có con đường khác để thực tập. Mọi phương pháp thiền tập đều đi vô cửa này cả. Thiền tứ niệm xứ, thiền đông độ, thiền đốn ngộ, thấy tánh, vân vân, thưa các vị, đều đi vào con đường này để thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được giải thoát. Rồi các vị niệm Phật, các vị tụng chú, hay là các vị tu các pháp môn của Phật, cũng đều có một sự quy chiếu nhất định về đây thôi, chứ không khác được. Đó là mình giải thích về hai hướng đi của hành động. Một là loại hành động buông trôi để cho mình chìm đắm. Hai là hành động đầu tiên là mang ý thức của mình đặt định chuẩn nhất định cho đời tu phải phát triển. Và dần dần các vị phát triển đến một cái mức độ các vị thấy được là cái sự an lạc hạnh phúc nó có mặt nơi hiện đời của các vị, ngay nơi sự tu tập của các vị. Thế rồi điều thứ ba, thêm một chuyện nữa là hồi hướng. Phần C của vấn đề, thưa với nhau rằng hạnh phúc hay khổ đau từ nền tảng chủ tâm của các vị. Cái điều dễ nhận diện nhất là thế này, thưa các vị, từ chủ tâm của ta nó đưa ra một giải pháp nghe. Từ giải pháp nó đưa đến cái chi? Từ giải pháp nó tạo thành cái quyết định cho mọi ứng xử. Rồi từ ứng xử nó đưa đến hạnh phúc hoặc khổ đau nghe. Hay nói cách khác dễ hiểu thế này, từ cái triết lý sống của các vị nó đưa đến cái chi? Đưa đến cái sự quyết định của các vị, đưa đến hành động của các vị. Nếu cái triết lý sống của mình đó là thà ta cô phụ người chứ không để người cô phụ ta, giống như là Tào Tháo, thì chuyện gì phát sinh? Thà giết lầm hơn bỏ sót nghe. Nhất định là không để ai phụ ta. Thà ta giết lầm chứ không thể bỏ sót được một cái tên nào đáng nghi ngờ đó là kẻ tội phạm. Thế thì các vị hình dung rằng là từ cái triết lý sống như vậy, chủ tâm như vậy đưa đến cái chi? Đưa đến hành động tàn nhẫn, có thể giết hàng triệu triệu người. Và hành động đó thưa các vị đưa đến hai lối, một là hạnh phúc, hai là khổ đau. Hạnh phúc cho ta, hạnh phúc cho người, thì khổ đau nó cũng làm hạnh phúc cho ta và hạnh phúc cho người. Rất dễ hiểu. Đó là dùng cái ví dụ rất ư là rộng của xã hội đời thường, các vị nhận diện ra ngay. Nếu một nền cơ chế chính trị họ đặt cái nền tảng đó là thà ta phụ người chứ không cho người phụ ta, thà ta giết lầm chứ không thể bỏ sót, thì các vị hình dung rằng là xã hội đó nó vô cùng là gì? Vô cùng độc ác. Và nó làm cho cả một đất nước băng hoại đạo đức như chơi. Nó hủy diệt luôn cả một dân tộc. Và nếu một chủ thuyết nào được đưa ra từ những con người cực ác như vậy thì thưa các vị, nó hủy diệt 400 triệu con người như chơi á. Trên hành tinh chúng ta đã có một chủ thuyết như vậy nghe. Thế rồi, nói chuyện lan man hàng xóm, chỉ nói chuyện mình. Thưa các vị, khi các vị suy nghĩ rằng là dù cho người ta có hành hạ ta, có phản bội ta, có gieo rắc quạ quạ cho ta, nhưng mà ta thề với lòng rằng là không hề trả đũa bằng những ác hành của ta đối với người gây ác cho ta, thì chuyện gì phát sinh? Buông lỏng xuống những cái giận dữ, căm tức, thù hận người, thì ai là người thọ nhận được cái niềm hỷ lạc trước? Không phải ông A bà B người gây hận cho ta nghe, mà tự nhiên cái lòng căm tức của ta nó dịu, nó lắng. Thế thì các vị là người hưởng cái món quà lành trước nhất, chứ không phải là người được tha thứ nghe. Thế thì trường hợp ngược lại, người gây phiền muộn cho ta, đổ ác cho ta, gây thị phi hoặc là nói xấu, nói biếm nhã ta, thưa các vị, họ nói xong họ đi về bên Việt Nam mất, chứ không có ở này đâu. Nhưng mà ta thì cư mang cái nỗi giận dữ, căm tức, thù hận. Thì thưa các vị, mình làm gì được nhau? Mà mình tự đầu độc mình tự quý hoại mình rồi. Thế thì hai cái hành động được đặt trên cái nền tảng thiên lý sống như vậy, nó đưa đến hai cái quả khác biệt, đó là hạnh phúc hoặc khổ đau. Chưa nói gì cái chuyện hạnh phúc nó đến với đời sau, ngay bây giờ thôi. Ngay bây giờ thôi. Các vị tu một hạnh lành, các vị nói một lời lành, các vị làm một việc thiện, các vị nghĩ suy về người, nghĩ suy bằng cái tâm rất là vị tha, rất là thương yêu, thì quả lành liền đến nơi tâm thức các vị. Lòng mà tràn đầy hỷ lạc. Thưa các vị, mọi cái buồn giận ghét thương của người gieo vào các vị rất khó để lên cây. Còn lòng mình nó đang chịu đựng bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an thì người ta không cần gieo nặng hạt đâu. Người ta gieo một tiếng nói thôi, một cái nhìn thôi là mình đầy phẫn nộ, đầy căm tức. Và khi lòng mình tràn đầy những cái độc tố như vậy thì mình có khả năng hủy hoại mình là một, rồi có khả năng làm gì nữa? Nếu người đó là người nội trợ trong nhà thì có chừng bà nhuộm độc hết tất cả thức ăn mà nấu á. Và thiên hạ ăn thì có nước chết. Mà ai ăn? Đâu phải hàng xóm nó giường đâu, mà người thân ta ăn đó chứ. Các vị không biết rằng là nước nè, thức ăn nè, nó tiếp nhận năng lượng xấu ác của các vị rất dễ nghe. Các vị giận dữ, các vị căm thù, các vị tức tối, nó đều đi vô thức ăn, nó đều lưu trữ lại. Hồi xưa mình không tin điều này, nhưng mà thưa các vị, bây giờ thì các vị nên tin đi. Tại sao vậy? Lời nói rất vô hình nhưng mà không hề mất, có phải vậy không? Nó đầy được không gian này. Tôi không dùng ai, ví dụ thầy Phước Tịnh nói 3 năm trước bây giờ còn nữa trời á. Thưa đại chúng là các vị đánh một cái email, các vị gửi cho bằng hữu 3 năm trước, nhưng mà ngay bây giờ nếu ai mà mở ra thì các vị vẫn còn cái email cũ nghe. Thế thì lời nói nó được khoa học làm cho tồn tại không mất. Thế nhưng mà sâu xa hơn cái điều này, Đức Thế Tôn đã nhận ra một điều rằng tâm thức các vị nghĩ suy không hề mất trong không gian vô hình này. Nghĩ suy còn không mất, huống nữa là những cái tâm hành rất là tiêu cực của các vị hướng về người, muốn hủy diệt người hay căm thù người, thưa các vị, đừng nghĩ nó qua mất trong tâm thức rồi nó không còn gì trong không gian nghe. Vẫn còn. Do vậy cho nên những cái thứ nó lưu trữ lại như là nước uống của ta, nó cất cái năng lượng ác độc. Và nước của ta, do vì nó có khả năng cất chứa những loại năng lượng, cho nên mấy ông thầy Pháp á, ông đưa nước lên trên trán, ông khấn và ba câu, rồi mẹ ta cũng khấn và ba câu, rồi ta cũng niệm Phật và ba câu, tôi uống mà nó hết bệnh là vậy đó. Không phải bùa lên gì cả, mà cái năng lực tâm thức của người kia muốn Thưa các vị, điều này các vị ứng dụng nó trong nhiều lĩnh vực đều đúng nghe. Ví dụ như mình luôn gửi năng lượng lành, năng lượng thương yêu cho đứa con, mình mong muốn rằng nó đổi thay được cá tính của nó, mong muốn rằng nó học giỏi, mong muốn rằng nó thông minh. Các vị kiên trì mỗi ngày đều tỏ thiền, đều hướng tâm về con em ta thì nó đổi thay được. Do vậy cho nên không lạ lắm gì về cái chuyện chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta làm lành, chúng ta phóng sinh, hướng tâm về người thân ta. Cầu nguyện là như vậy á. Không có gì mất đi trong cuộc đời này cả. Từng ý nghĩ không hề mất, từng lời nói không hề mất, từng hành động không hề mất. Nó còn lưu lại trong không gian, trong tâm thức của người họ thọ nhận. Do vậy cho nên thưa các vị, hạnh phúc và khổ đau từ đời sống của các vị, triết lý sống của các vị, sự chủ tâm làm của các vị, nó tạo thành hai hướng. Một là hạnh phúc mang đến cho ta ngay bây giờ và nhiều kiếp trong tương lai. Hai, những điều này nó cũng mang đến khổ đau cho ta ngay bây giờ và nhiều kiếp trong tương lai, không mất. Cho nên hãy cẩn trọng. 6 giờ rồi. Học chút cho vui thôi, học cái nhiều. Mà có nghe sợ quá. Không có gì hạnh phúc bằng được hồi hướng đi về. Giờ mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên.